Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, Ngọc Mễ Châu. Tượng binh mã là chúng ta. Sự tình trở nên quái lạ lên. Lần này khảo cổ phát hiện, đương nhiên là thuộc về Hoa Hạ văn minh, nhưng cũng có thể nói, đây là thuộc về toàn nhân loại vĩ đại phát hiện. Mọi người liên toán không nữa hiểu, cũng rõ ràng, nó gặp trợ giúp nhân loại hiểu rõ thời đại hắc ám trước lịch sử. Nhưng là, ngoại trừ Trường Thành Châu chuyên gia, các nơi trên thế giới chuyên gia đều duy trì quỷ dị trầm mặc. Các ngươi đều đi hiện trường xem qua, dù sao cũng nên có cái kết luận, coi như không có kết luận, cũng có thể có cái nhìn của chính mình. Nhìn thấy vĩ đại như vậy phát hiện, lẽ nào sẽ không có nói muốn nói à? Các ngươi trước đây có thể không như vậy, coi như phát hiện một tảng đá, các ngươi đều hận không thể. Bên trong, sách viết đến mấy vạn tự văn chương, nên làm sao đánh giá Hoa Hạ văn minh? Hắn văn minh đạt đến trình độ nào? Các cư dân mạng triển khai kịch liệt thảo luận, nhưng tối nên đối với chuyện này phát sinh các chuyên gia. Nhưng không có một người hé răng. Chuyên gia trầm mặc, xí nghiệp gia nhưng là dục già dục dịch, càng là một ít thế giới nổi danh trang phục hàng hiệu. Thông qua khá là tượng binh mã trên người trang phục cùng số 99 biểu diễn Tam Quốc trang phục, sẽ phát hiện chúng nó là một mạch kế thừa. Này là không phải giải thích, số 99 giảng giải không phải cố sự, mà là lịch sử, chí ít cũng là một phần của lịch sử. Mặc kệ có phải là, xí nghiệp hy vọng chúng nó là, Avril thu được Tam Quốc trang phục bản quyền, kiếm được đầy bồn đầy bát. Rất nhiều quý tộc đều lấy trên người mặc Tam Quốc trang phục làm vinh. Giả như đây là lịch sử, cái kia số 99 sẽ không có bản quyền. Avril được trao quyền tự nhiên không thể nào nói tới. Đã có xí nghiệp lớn bắt đầu sinh sản. Tuy rằng liên bang bản quyền cục là phi thường hà khắc, nhưng xí nghiệp lớn pháp vụ bộ ngành cũng không phải ăn chay. Cái gì Tam Quốc trang phục? Rõ ràng là Hoa Hạ trang phục có được hay không? Có người cái thứ nhất ăn cua, thì có người dám cùng phong. Ở xí nghiệp lớn tập trung vào sinh sản sau, tiểu xí nghiệp cũng tranh nhau đuổi tới. Loại này trang phục giá cả bị mạnh mẽ kéo xuống, từ quý tộc hướng đi bình dân, ở rất nhiều thành thị, đều hưng khởi một luồng phục cổ phong trào. Mọi người dự họp hôn lễ như vậy trọng yếu trường hợp, đều lấy trên người mặc Hoa Hạ trang phục làm vinh. Cự Thạch Picture, lão bản đối mặt dưới cờ biên kịch môn, nói, hiện tại, lập tức lấy Đại Tần vì là đề tài, chế tác một bộ phim, càng nhanh càng tốt. Lão bản quyền cục có thể hay không tìm chúng ta phiền phức? Phiền toái gì? Chúng ta là lấy lịch sử vì là đề tài, tiến hành thích hợp cải biên. Có vấn đề mà, hoàn toàn không có vấn đề. Lão bản, công ty hiện tại có mấy bộ phim võ thuật chính đang chế tác. Ngài tự mình đánh nhịp công phu chân bóng đã tiến hành đến tiên phát giai đoạn. Chúng ta có phải là nên từng bước đến? Trước tiên làm hảo công phu mảnh, lại đào móc Đại Tần đề tài. Cái gì từng bước đến? Ta chính là phải nhanh càng tốt. Cái thời đại này, thông minh người đều là chính xác, nhưng thành công thuộc về hành động phái. Các ngươi muốn mở rộng não động, thả ra trí tưởng tượng, tranh thủ chiếm lấy năm nay phòng bán vé bảng. Lão bản, ta có một cái dòng suy nghĩ, ngươi nghe một chút có thể hay không? Nói ra nghe một chút, nói sai không quan trọng lắm. Chúng ta có thể mang công phu cùng lịch sử kết hợp, nói một cái thích khách đâm tần cố sự. Xin mời mấy cái đại minh tinh. Ở thời khắc cuối cùng, thích khách bỗng nhiên lĩnh ngộ hòa bình chân lý. Tốt vô cùng, cái này dòng suy nghĩ rất tuyệt. Đại gia lại hoàn thiện một hồi, phong phú một hồi chi tiết nhỏ. Cuối cùng, lão bản lại bổ sung một câu. Đang kể chuyện cũ về điểm này, các ngươi muốn hướng về số 99 nhiều học tập a. Lão bản thực sự ý vẫn là Tam Quốc cố sự. Lẫn nhau so sánh mà nói, Đại Tần cố sự vẫn còn có chút đơn bạc. Nếu như Tam Quốc cố sự có thể khai phá ra thật tốt, trò chơi, điện ảnh, manga, hoàn toàn có thể nhiều mặt nở hoa a. Chỉ có điều đáng tiếc chính là, hiện tại còn không cách nào chứng minh Tam Quốc cố sự cũng là lịch sử. Mở hội xong sau khi, lão bản ngồi ở hắn 120 mét vuông văn phòng bên trong. Tháp sáng máy chiếu màn hình, tiến vào số 99 phòng trực tiếp. Các vị khán giả, một ngày mới đến, các ngươi có hay không muốn IIA? Tiêu Y Y thân mặc đồ trắng bồng bồng quần, cả người có vẻ lại đáng yêu lại mê người. Đội khảo cổ tối phát hiện mới, chứng minh trong lịch sử tồn tại vĩ đại Hoa Hạ văn minh. Đây là khiếp sợ thế giới cự đại phát hiện. Thân là người Hoa, Y Y cảm thấy phi thường tự hào. Trường Thành Châu chuyên môn phát tới cảm tạ tin. Cảm tạ số 99. Đội khảo cổ chính là lợi dụng số 99 giảng giải phong thủy tri thức. Cùng với hắn biểu diễn sẻng lạc dương, mới có lần này trọng yếu phát hiện. Để chúng ta nhìn số 99 đang làm gì. Ngoặc kép, từ lần trước phòng trực tiếp nhân số giảm xuống sau, số 99 phòng trực tiếp nhân số dần dần tăng trở lại. Đã đột phá trước tốt nhất ghi chép. Số 99 phòng trực tiếp fan, cố định do trở xuống mấy một số người tạo thành. Lý Tư Nhan phấn, lấy nữ giới chiếm đa số. Đương nhiên, cũng có số lượng nhất định nam tính. Lý Tư tập thể hình phấn, lấy nam tính chiếm đa số. Lý Tư công phu phấn, muốn theo Lý Tư học tập công phu. Lý Tư tượng gỗ phấn, mô phỏng theo Lý Tư điêu khắc thủ pháp. Lý Tư cố sự phấn, bên trong có lượng lớn biên kịch. Thông qua Lý Tư tìm kiếm linh cảm, còn có một nhóm người là đơn thuần tẻ nhạt. Hiện tại lại gia nhập tân fan khảo cổ phấn, trộm mộ tổ ba người cố sự. Quả thực chính là một bộ khảo cổ sách giáo khoa. Hồ đồ chính là lợi dụng thuật phong thủy tìm tới tượng binh mã. Này đầy đủ giải thích. Thuật phong thủy là hữu hiệu. Đại gia thực sự quá đố kỵ hồ đồ. Bởi vì tượng binh mã phát hiện, hắn đủ để đi vào lịch sử. Tại sao là hắn? Không phải chúng ta, có thể còn có lòng đất cổ mộ chờ chúng ta phát hiện đây. Trời chưa sáng thời điểm, mọi người liền đúng giờ chen vào phòng trực tiếp. Nhân số so với trước đây càng nhiều. Đạo diễn càng là thêm mở ra mấy bộ máy chủ. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Học tập đã đến giờ. Ta vẫn tùy tùng số 99 luyện tập công phu. Đã là một vị công phu cao thủ. Trộm mộ cố sự nói. Đón lấy nên nói cái gì đây? Oa, thật chờ mong a, thật sự mà. Thuật phong thủy là thật sự à? Ta phải học tập thật giỏi một hồi. Trường Thành Châu có thể phát hiện cổ mộ. Có thể ở chúng ta Anh Hoa Châu cũng có thể. Oa, chúng ta ca ca thật xoái a. Ở toàn các nơi trên thế giới, từng đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình. Chỉ thấy Lý Tư ngồi ở riêu trên xích đu. Chân đạp gấu đen trên lưng. Trên mặt đáp một mảnh lá cây. 10 phút trôi qua. 60 phút quá khứ. 120 điểm chung quá khứ. Lý Tư riêu a riêu. Cả người không nhúc nhích. Ồ, này không phải Hoang Đảo Cầu Sinh tiết mục mà. Không phải nói tiết mục tràn ngập nguy hiểm à. Ta là lần thứ nhất đi vào. Ta có một vấn đề. Hắn tại sao nuôi một con gấu? Có hay không nghiên cứu động vật chuyên gia? Hùng thật sự có thể bị thuần hóa đến trình độ như thế này à? Ngoặc kép, Lý Tư dùng lá cây che bóng. Cả người lắc a lắc. Cảm giác chỉ có một cái. Quá tẻ nhạt, hắn đã giải quyết cơ bản vấn đề sinh tồn. Thậm chí có thể nói, sống được không sai, tiết mục đối với hắn mà nói, đã hoàn toàn không có bất kỳ khiêu chiến nào. Lại như đem một cái trò chơi qua cửa 100 lần. Sở hữu ẩn giấu nhiệm vụ đều làm xong, thu thập sở hữu trang bị cùng huy chương. Sau đó, đối với cái trò chơi này cũng lại không làm sao có hứng nổi. Quả nhiên, cô độc mới là đáng sợ nhất đối thủ. Ngoại trừ đờ ra, còn có thể làm cái gì? Phân quản đạo diễn Lữ Dương cũng ý thức được điểm này. Chuyên môn chạy đến tổng đạo diễn văn phòng. Tổng đạo diễn, ta có một cái kiến nghị. Chúng ta nên tăng cao tiết mục độ khó. Ồ, hiện tại còn chưa đủ khó à? Ngày hôm qua số 76 chân bị tảng đá đập trúng. Vì là phòng ngừa cảm hóa. Chính hắn cho mình cắt chân tay. Kích thích cực kỳ. Hừm, đối với thí sinh khác tới nói, độ khó khả năng đầy đủ. Nhưng đối với số 99 tới nói, độ khó còn thiếu rất nhiều. Hắn mấy ngày nay đã đang nghiên cứu con kiến lên cây. Vì lẽ đó ta xin để độ khó cao. Số 99 xác thực là một cái bác. Tổng đạo diễn trầm mặc chốc lát. Trên thực tế, tiết mục tổ cũng không phải là không có chuẩn bị. Chúng ta vốn định từng bước đề độ khó cao. Nhưng hiện tại xem ra, muốn tăng nhanh tiến độ, người đi về trước đi. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Vẫn là có thật nhiều người canh giữ ở số 99 phòng trực tiếp. Nhìn thời gian từng điểm quá khứ. Phát sinh cái gì? Lẽ nào số 99 đã chết rồi? Không phải vậy tại sao hắn không nhúc nhích? Còn sống sót, người không thấy trên mặt hắn lá cây ở động à? Ta chính là nghe cố sự đến. Hắn ngày hôm nay không kể chuyện xưa mà. Ta chính là học công phu. Nhưng hắn ngày hôm nay không có đánh quyền. Ta chính là học tập phong thủy tri thức. Không có à. Mọi người dồn dập phát ra màn đạn. Phòng trực tiếp xào đến rất náo nhiệt. Lúc này, một cái liên tiếp bị kéo đến phòng trực tiếp. Mọi người mau nhìn xem. Có Ngọc Mễ Châu chuyên gia nhằm vào lần này khảo cổ phát hiện phát ra tiếng. Rốt cục có người phát ra tiếng mà, ta đi xem, Ngọc Mễ Châu chuyên gia làm sao đánh giá Hoa Hạ Văn Minh. Nghe một chút chuyên gia nói tới tổng không có chỗ xấu. Đại gia theo liên tiếp mở ra văn chương, nhìn thấy văn chương tiêu đề liền sợ hết hồn. Kinh, tượng binh mã đúng là với Ngọc Mễ Châu Văn Minh mẹ nó. Cái đề mục này đem mọi người đều chấn động bối rối. Các nơi trên thế giới chuyên gia, không chỉ là Trường Thành Châu, giờ khắc này trong lòng chỉ có một câu nói, yếu điểm tất mặt có được hay không? Các cư dân mạng dồn dập phát ra bình luận, bản văn chương này đúng là bởi vậy trên đỉnh hot search đầu đề. Là như vậy, chúng ta chuyên gia phát hiện một viên cổ đại thẻ tre. Trên thẻ tre có khắc rất nhiều phù hiệu. Theo chúng ta biết, có một bộ khai quật tượng binh mã trên người cũng khắc đầy tương tự phù hiệu. Điều này giải thích cái gì? Điều này giải thích là chúng ta tổ tiên sáng tạo tượng binh mã. Vĩ đại văn minh, khiếp sợ thế giới cự đại phát hiện. Ngọc Mễ Châu Tổng Đốc Phủ đã hướng về liên bang xin thế giới. Văn hóa di sản, mọi người đều biết, Hoa tộc căn bản không có chính mình lịch sử. Tượng binh mã là thuộc về chúng ta Ngọc Mễ Châu. Chúng ta mới là trên đại lục này duy nhất văn minh. Bản văn chương này ở trên mạng gây nên sóng lớn mênh mông. Ta biết, đây là Ngọc Mễ Châu nhất quán phong cách. Mặt trời là các ngươi, mặt trăng là các ngươi, các vì sao cũng là các ngươi. Đậu nành là các ngươi, lúa mì là bắp ngô của các ngươi cũng là các ngươi. Ác, các ngươi vốn là cây gậy. Khu vực khác chuyên gia cũng nói không tỉ mỉ. Trên thực tế, bản văn chương này cũng không phải là không có đạo lý. Tỉ như, ngữ pháp sử dụng liền phi thường chính xác mà. Ta phân tích tượng binh mã ngũ quan kết cấu, phát hiện chúng nó cùng chúng ta người phương Tây tướng mạo có rất nhiều tương tự địa phương. Có thể, cái này căn bản không phải Hoa Hạ văn minh, mà là phương Tây văn minh. Tầng cao nhất trên, Hán Bảo Châu chuyên gia nói đúng. Thả ngươi, nương giấm chó. Đây là một cái bình luận hấp dẫn đại gia chú ý. Bởi vì nó đến từ Hồ Đồ. Cái gì? Hồ Đồ giáo sư còn sống sót. Hồ Đồ giáo sư ngươi sống quá tốt rồi. Lệ Mục, ta đương nhiên còn sống sót. Đến từ Hồ Đồ, hành tinh xanh năm 9012. Khoa học kỹ thuật vẫn là rất phát đạt. Chân hỏng rồi có thể đổi chân. Thận hỏng rồi có thể đổi thận. Trái tim hỏng rồi có thể đổi. Chỉ có đầu hỏng rồi không có cách nào đổi. Hồ Đồ leng keng mạnh mẽ gõ xuống bình luận. Trải qua bệnh viện cứu giúp, hắn đã đổi một viên máy móc trái tim. Hợp kim chất liệu, vô cùng cứng rắn. Đúng, hắn vẫn có một viên mạnh mẽ trái tim. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.